Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, để ngươi năm cái. Người thanh niên này cái đầu rất cao, tướng mạo đẹp trai, cho người ta cảm giác có chút yêu nhã, nhưng là đồng thời cũng có một chút nương bên trong nương khí. Đúng lúc. Đây chính là Sở Tích Tuyết không thích nhất loại hình. Đây là ngươi đồng học. Sở Phong cười hỏi. Không cần phải để ý đến. Chúng ta tiếp tục chơi bóng. Sở Tích Tuyết căn bản không có để ý tới. Nói một tiếng về sau. Liền tiếp tục bồi tiếp Sở Phong chơi đùa. Cái này khiến thanh niên sắc mặt có một ít khó coi. Nhà này bia trong câu lạc bộ cao thủ rất nhiều. Xem xét lại Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết, hoàn toàn cũng là dựa vào chính mình nhan trị chống lên đến. Bọn họ mức độ, thật sự là quá kém. Một thanh snooker, hai người bọn họ thì đứng ở chỗ này đánh nửa giờ. Tổng cộng mới đi vào 5 cái bóng, Sở Tích Tuyết đi vào 3 cái, Sở Phong đi vào 2 cái. Nói đến Sở Tích Tuyết còn giống như thật đánh so Sở Phong tốt đi một chút. Mà lại, trong lúc đó còn xuất hiện đủ loại vấn đề, tỉ như hơi một tí thoát cán, hơi một tí đem bóng đánh bay, nhiều khi thì liền bóng đều dính không đến. Tích Tuyết người bị nam nhân này rót thuốc gì, đánh nát như vậy còn vui vẻ như vậy. Thanh niên nói một mình, nghiến răng nghiến lợi, không sai, Sở Tích Tuyết vẫn như cũ đánh hết sức cao hứng. Bởi vì nàng tới chỗ này chủ yếu vẫn là muốn học tập. Cũng không phải là nói ngay từ đầu liền muốn để cho mình thành vì một cái bia cao thủ. Muốn là sờ một cái đến cây cơ liền thành bia cao thủ. Khiến người khác sống thế nào? Cho nên, nàng căn bản cũng không quản làm sao đi bắt cây cơ. Làm sao ngắm trộm chuẩn. Đánh cho phía trên liền xem như duyên phận. Đánh không đến liền xem như vận khí quá kém, nhưng là một bên thanh niên thật sự là nhìn không được. Hắn nhìn không được hai người kỹ thuật quá kém, càng nhìn không được Sở Tích Tuyết bồi tiếp một cái đánh nát như vậy người chơi bóng. Lại còn có thể vui vẻ như vậy. Sở Tích Tuyết ở trước mặt hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có loại vẻ mặt này. Hắn là cùng Sở Tích Tuyết một trường học. Phía trên là vũ đạo chuyên nghiệp, trung tình tại Latin múa, cho nên bình thường nhìn qua cũng là nương bên trong nương khí. Không hề giống là một người nam nhân bình thường, bất quá, bởi vì bề ngoài nhìn qua hơi đẹp trai khí, cho nên còn thật có rất nhiều người truy cầu hắn. Thân là trong trường học tiểu thịt tươi, hắn đối với mình nhan trị vẫn rất có lòng tin, bởi vậy. Hắn cự tuyệt tất cả nữ hài tử truy cầu, ngược lại để mắt tới Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết là trường học hoa khôi, tướng mạo ngọt ngào mà lại tinh xảo, liền xem như không hóa trang, cũng so với cái kia trang điểm yêu diễm tiện hóa muốn trông tốt rất nhiều. Đây là nhất làm cho hắn si mê mới, hắn cũng không muốn cưới một cái hội hoa hạ tà thuật nữ nhân. Mặt ngoài nhìn qua là thiên tiên hạ phàm, đợi đến một chậu nước tẩy trang dội xuống đi thời điểm. Cả người đều biến thành con vịt xấu xí. Trong lòng hắn, chỉ có Sở Tích Tuyết loại nữ hài tử này mới có thể phối hợp hắn. Đáng tiếc, tại hắn đối Sở Tích Tuyết triển khai điên cuồng theo đuổi về sau. Lại không có đạt được Sở Tích Tuyết bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến trên mặt hắn 10 phần không ánh sáng. Hôm nay thật vất vả tại phòng bóng bàn bên trong nhìn đến Sở Tích Tuyết. Hắn có thể muốn nắm lấy cơ hội. Thân thể vì một cái bia tiểu thiên tài. Hắn trong trường học riêng có bia vương tử tiếng khen. Tích Tuyết, đừng đánh. Cùng loại này người chơi bóng. Hội kéo thấp người mức độ. Thanh niên nói ra, người cái này người thật là phiền nha. Sở Tích Tuyết cau mày, mười không thể tách rời tâm, Sở Phong mỗi một hạng vận động đều là siêu cấp thiên tài. Thật vất vả tìm tới một cái Sở Phong biết không nhiều hạng mục. Cái này người làm sao luôn quấy rối? Còn có, người đến cùng là ai vậy? ta và ngươi rất quen thuộc sao? Sở Tích Tuyết nhẹ nhàng hừ một tiếng hỏi. Cái này khiến thanh niên giống như là lọt vào tia chớp một dạng. Đau lòng không thôi, nàng cố gắng như vậy địa truy cầu Sở Tích Tuyết. Nguyên lai Sở Tích Tuyết liền tên hắn đều không có nhớ kỹ sao? Tích Tuyết, ta gọi Ngụy Trường Thanh. Ngươi quên à, ta là trường học của chúng ta Bia vô địch. Ngụy Trường Thanh giải thích nói. Sở Tích Tuyết lúc này mới như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Còn giống như thật có một người như thế. Đã từng truy cầu qua nàng. Ngụy Trường Thanh trong nhà thẳng giàu có. Nhưng là loại này nương bên trong nương khí. Là Sở Tích Tuyết ghét nhất loại hình. Cho nên Sở Tích Tuyết căn bản lười nhác cùng hắn nói một câu. Ngụy Trường Thanh, nếu như không có chuyện gì lời nói. Còn xin ngươi mau chóng rời đi. Không nên quấy rầy ta chơi bóng. Bị Ngụy Trường Thanh quấy rầy, nàng có chút bực mình. Nói Sở Phong đồ ăn. Không phải liền là biến tướng địa nói mình cũng đồ ăn sao? Tích Tuyết, nếu như ngươi rất ưa thích đánh bia lời nói. Ta có thể dạy ngươi đánh A. Ta bia kỹ thuật. Dạy ngươi cần phải có thể. Ngụy Trường Thanh lắc đầu. Dây dưa đến cùng. Cái này phòng bóng bàn bên trong có rất nhiều nữ hài học bóng. Nam hài tay đem tay dạy. Khắp nơi đều là nam hài nửa ôm lấy nữ hài. Theo bắt cây cơ bắt đầu học lên. Ngụy Trường Thanh cũng là ôm lấy dạng này mục đích. Muốn tiếp cận Sở Tích Tuyết. Thừa cơ thật tốt hưởng thụ một chút chinh phục nữ thần khoái cảm. Ngươi còn chưa có tư cách dạy ta học bóng đâu. Sở Tích Tuyết giống như là tải hơn dỗi một dạng. Đầu nóng lên, chỉ Sở Phong nói ra. Nhà ta Sở Phong kỹ thuật cao hơn ngươi nhiều. Ngươi dựa vào cái gì dạy ta học bóng? Ngươi nói hắn, Ngụy Trường Thanh đầu tiên là sững sờ một chút. Sau đó bỗng nhiên ở giữa cười rộ lên. Hắn đã nhìn ra được đây là Sở Tích Tuyết tại cự tuyệt chính mình. Sở Phong đánh như vậy đồ ăn. Tùy tiện đến cái học mấy ngày bóng tân thủ đều ví Sở Phong tốt. Sở Tích Tuyết vậy mà cầm lấy Sở Phong làm bia đỡ đạn. Càng khiến người ta kinh ngạc là Sở Phong lại còn một mặt chấn định, một chút đều không hoảng loạn. Tốt, đã Tích Tuyết ngươi nói như vậy, có thể hay không để cho cái này người cùng đánh một trận? Chỉ cần hắn thắng, ta hiện tại liền rời đi. Sao bia? Cái này Sở Phong còn thật không am hiểu. Loại thời điểm này, chỉ có thể triệu hoán hệ thống. Hệ thống, ngươi chết cho ta đi ra. Ký chủ, có thỉnh cầu gì? Sở Phong không do dự chút nào. Trực tiếp mở miệng, giúp ta kích hoạt bia phương diện nghề nghiệp. Leng keng chúc mừng ký chủ. Đã kích hoạt nghề nghiệp bia đại sư. Tiêu hao một chương hạ cấp nghề nghiệp kích hoạt vé. Sở Phong tại cái nghề nghiệp này phía dưới, kéo một chút, cây kỹ năng phía trên có hai cái kỹ năng, Sở Phong không do dự, tiêu hao một điểm kỹ năng, trước tiên đem cái thứ nhất, thẳng bóng đại sư, thêm điểm. Thẳng bóng đại sư, chỉ cần là thẳng bóng, liền có thể để vào động dẫn đạt tới 100%. Cái này kỹ năng không tệ, Sở Phong trong lòng nói một mình, lúc này thời điểm. Sở Tích Tuyết đã đem Ngụy Trường Thanh khiêu chiến cho đến đón lấy. So thì so, vừa mới nhà ta Sở Phong chỉ là để cho ta. Căn bản cũng không có thật tốt đánh. Sở Tích Tuyết tuy nhiên đáp ứng, nhưng là trong lòng vẫn có một ít run rẩy. Sở Phong trước kia chưa từng có đánh qua bia. Không biết đây có phải hay không là hắn tài nghệ thật sự. Tại nàng nhìn về phía Sở Phong thời điểm. Sở Phong đang ngẩn người, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến Sở Tích Tuyết có một ít thất vọng. Sở Phong sẽ không phải thật không am hiểu bia. Đúng vào lúc này, Sở Phong cuối cùng là lấy lại tinh thần. Ngươi muốn là muốn so với ta, đương nhiên có thể so một trận. Sở Phong lạnh nhạt cười nói. Sở Tích Tuyết kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn đến Sở Phong tự tin ánh mắt. Nàng cũng biến thành hưng phấn lên. Ngụy Trường Thanh lạnh hừ một tiếng. Tại bia lĩnh vực, có rất ít người có thể tranh tài cùng hắn. Ta để ngươi 5 cái bóng.